Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 142, động tác nhanh lên một chút. Đừng để cho ca ca nóng lòng chờ. Cái gì? Bá phụ bá mẫu tối hôm nay. Không, không về nhà. Lại tiểu mông sau khi nghe được tin tức này. Cả người đều ngu, trực lăng lăng ngồi ở xe taxi hàng sau. Một mặt đờ đẫn mà nhìn trước mắt cái này hết sức phấn khởi xú nam nhân. Giữa hai lông mày tất cả đều là khó tin thần sắc. Đã hoàn toàn tâm loạn như ma. Xong rồi xong rồi. Chiều nay chắc là phải bị hắn cho giày vò hỏng rồi. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh trong đầu đã xây dựng ra vô số trận cảnh. Mỗi một cảnh tượng cơ hồ đều là kích thích không gì sánh được. Làm người ta huyết áp lên cao hình ảnh. Nhưng mà, coi hắn ảo tưởng tối nay thời gian tốt đẹp thời khắc. Chợt phát hiện bên người nữ nhân này, vẻ mặt theo bắt đầu kinh ngạc, từ từ trở nên có chút dữ tợn. Nàng thế nào? Thật giống như lại muốn ăn thịt người à? Không đợi Thẩm Nịnh suy nghĩ ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, một cái trắng nõn tay nhỏ chính lặng yên không một tiếng động mầy mò đến hắn bắp đùi mềm mại nhất. Vị trí, một giây kế tiếp toàn tâm đau đớn cuốn toàn thân. Thiếu chút nữa đem Thẩm Nịnh cho mang đi. Ô kìa nha nha, đau quá đau. Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hướng về phía lại tiểu mông đau khổ cầu khẩn nói. Ta thật giống như không có phạm sai lầm nha. Hừ, không có phạm sai lầm lại không thể bấm ngươi. Lại tiểu mông quyệt chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận đạo, không phải, ta không có phạm sai lầm làm cái gì bấm mà. Thẩm Nịnh mặt đầy ủy khuất nói. Người nữ nhân này không khỏi cũng quá bá đạo. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh do dự một chút, vội vàng tiến tới bên tai nàng. Dè đặt dò hỏi, ngươi có phải hay không tới thân thích? Ngươi mới đến thân thích đây. Lại tiểu mông bĩu môi, tức giận nói, tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh len lén ôm nàng eo thon. Một lần nữa ghé vào bên tai nàng. Ôn nhu nói, ta nhưng là nam nhân, tại sao có thể có thân thích? Tiểu mông mông, tối hôm nay này đêm dài dài đằng đẵng, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Nói xong, vẫn không quên cắn xuống nàng lỗ tai. Trong phút chốc, lại tiểu mông cả người không khỏi run một cái. Một giây kế tiếp trực tiếp sụi lơ tại hắn trong ngực. Hàm tình mạch mạch mà nhìn mình động tâm nam nhân. Một mặt ôn nhu mềm mại làm người bộ dáng. Giống như là xấu hổ chờ nở bông hoa giống nhau. Mỹ lệ lại động lòng người. Lưu manh, chấm ngoặc kép, nếu là dám động tay động chân với ta. Ta không phải giết chết ngươi không thể. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Kiều tích tích mà cáu giận nói. Này, nhanh lên một chút lỏng ra ta. Chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh rất nghe lời buông lỏng lại tiểu mông. Theo lại tiểu mông ra đến Thẩm Nịnh ra. Đoạn khoảng cách này không phải rất xa. Đại khái là một khắc đồng hồ thời gian. Lần đầu tiên đến tương lai công công bà bà. Bố chồng, mẹ chồng, ra lại tiểu mông. Bỗng nhiên có nào đó không hiểu kích động. Lúc này nàng đang đứng tại một ngôi biệt thự trước. Nhìn Thẩm Nịnh móc ra chính mình chìa khóa. Trong khoảnh khắc, tiện mở ra cửa phòng. Thay xong giày, lại tiểu mông này mới quan sát tỉ mỉ lên lão công tương lai ra. Không sai biệt lắm và nhà mình giống nhau. Đều là kiểu Âu Châu phong cách. Nhưng xa hoa trình độ khả năng so với chính mình ra cao hơn. Đương nhiên cái này cũng có thể hiểu được. Chung quy bá phụ xí nghiệp so với cha mình xí nghiệp lớn hơn. Uống gì? Thẩm Nịnh xông ngồi ở trên ghế salon lại tiểu mông hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép. Tùy tiện đi, tốt nhất là tươi mới ép nước chanh. Lại tiểu mông trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đây cũng là đủ tùy tiện. Thẩm Nịnh cười khổ nói. Chanh không có, nước táo có thể không? Ta bây giờ liền cho ngươi đi ép. Lại tiểu mông trắng mắt, cáu giận nói. Ta đùa giỡn rồi, ngươi tự tùy tiện giúp ta rót cốc nước đi. Được rồi, phút chốc. Thẩm Nịnh tiện bưng hai chén nước đi tới phòng khách ghế salon nơi. Đem ly nước đặt tại trên bàn trà. sau đó đặt mông ngồi ở lại tiểu mông bên người. Còn không chờ Thẩm Nịnh mở miệng nói chuyện, nữ nhân kia không nhịn được hướng trong lòng ngực của hắn chui vào. Thế nào? Rất ít đụng phải ngươi chủ động như vậy. Thẩm Nịnh nhẹ nhàng ôm nàng thân thể mềm mại, nhìn nằm ở trong ngực tiểu nữ nhân. Tuấn Nhu gương mặt thật chặt dán tại chính mình lồng ngực. Tò mò hỏi, không có gì, đột nhiên liền, cũng rất muốn ở trong ngực của ngươi bát một hồi. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Thẩm Nịnh trần chờ một chút, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không cho là, dùng phương thức như vậy, tối hôm nay liền có thể bỏ qua ngươi rồi hả? Dứt lời, xít lại gần bên tai nàng, mang theo nhiều chút xấu ý mà nói. Hắc hắc, tối hôm nay cần phải mặc vào xẻ tà quần, còn có, màu trắng tất dài, nếu không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nghe được hắn lời nói này, lại tiểu mông thiếu chút nữa bị tức chết. Mặc dù, có một tí tẹo như thế như vậy dự định, nhưng là cũng không tất cả đều là, sở dĩ không kịp chờ đợi chui vào trong lòng ngực của hắn. Là bởi vì, một khắc kia thân thể không giải thích được có chút nhớ muốn ôm. Này, chớ đem ta muốn được xấu xa như vậy có được hay không? Lại tiểu mông chu chính mình hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận đạo, ngươi là bạn trai ta. Ta bát một hồi cũng không được. Được, ngực ta ngực, vĩnh viễn chỉ có ngươi có thể chui. Thẩm Nịnh ôm thân thể mềm mại cánh tay, hơi chút dùng điểm lực, đưa nàng ôm càng thêm căng thẳng một chút, nhẹ giọng nói, kia, buổi tối đó còn có mặc hay không xẻ tà quần cùng màu trắng tất dài. Xuyên, lại tiểu mông ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, thẹn quá thành giận đạo, bây giờ có thể hay không để cho ta an tĩnh bát một hồi. Thẩm Nịnh lặng lẽ mà gật đầu một cái, sau đó một mặt khéo léo ngậm miệng lại. Lúc này, lớn như vậy phòng khách lâm vào không tiếng động yên tĩnh. Với nhau hai người đều không nói gì, lẳng lặng ôm nhau, lắng nghe đối phương tiếng tim đập, cảm thụ chính mình thân cận nhất người, cấp cho loại đặc thù cảm giác đó. Không biết qua bao lâu, Thẩm Nịnh cuối cùng không nhịn được, dè đặt dò hỏi. Bây giờ có thể đi xuyên sao? Nói xong, tự gặp lại tiểu mông bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt mà trợn mắt nhìn cái này xú nam nhân. Một giây kế tiếp, mở ra chính mình hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn. À ô cắn một cái ở bả vai hắn. Đồ lưu manh, ta liều mạng với ngươi. Lại tiểu mông lỏng ra cái miệng nhỏ nhắn sau, giơ lên chính mình ngượng ngùng tiểu thiết quyền. Giống như mưa rơi điên cuồng nện ở bộ ngực hắn, nhìn như hung ác không gì sánh được, trên thực tế đối với Thẩm Nịnh tới nói liền cùng gãi ngứa giống như. Tự tại lúc này, nóng nảy bên trong lại tiểu mông kia bởi vì nổi nóng mà nhuận hồng gương mặt, đột nhiên bị Thẩm Nịnh cho hai tay bưng lấy rồi. Trong phút chốc, ngượng ngùng tiểu thiết quyền phảng phất mất đi động lực, trực lăng lăng ngừng giữa không trung bên trong. Nước kia uông uông mắt to nhìn hắn, giữa lông mày hàm chứa vẻ kinh hoàng cùng mong đợi. Dần dần, Thẩm Nịnh đầu chậm rãi xẹt tới. Lại tiểu mông biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh gì đó, vội vàng nhắm hai mắt lại, chờ đợi miệng hắn chạm được chính mình cánh môi lên. Đương nhiên, cũng có thể là bị hắn ngậm trong miệng. Trong chốc lát, Thẩm Nịnh trực tiếp đem kia hai bên hấp dẫn nở nang môi nhi, trực tiếp một cái cho miệng chuẩn ở trong miệng mình. Nhất thời, lại tiểu mông cả người run lên bần bật. Kia quen thuộc lại xa lạ cảm giác cuốn làm lại, đại não đã thuộc về trống rỗng trạng thái. Toàn bộ suy nghĩ vào giờ khắc này bị triệt để xông vỡ, chỉ còn lại như thế nào bảo trì hô hấp. Thế nhưng, đối với lại tiểu mông tới nói, thật ra hô hấp cũng biến thành khó khăn. Có lẽ bởi vì trước lạ sau quen nguyên do, kia nắm chặt quả đấm hai cánh tay, không tự chủ được vòng lấy rồi Thẩm Nịnh cổ, thân thể hơi về phía trước nghiêng về, kia đầu ngưỡng được thật cao. Một giây, hai giây, ba giây, từ từ, lại tiểu mông kia đỏ ửng khuôn mặt nhỏ bé, trở nên càng thêm nhuận hồng không chịu nổi, cũng không biết là xấu hổ, hay là bởi vì có chút thiếu dưỡng rồi. Cuối cùng, Nàng bắt đầu giãy giụa. Ngượng ngùng Tiểu Thiết Quyền dùng sức đập vào Thẩm Nịnh. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Được đến tự do lại Tiểu Mông chính từng ngụm thở hổn hển dồn dập ồ ồ. Cố gắng lắng xuống lấy nội tâm dâng trào tâm tình. Nhưng là căn bản không có gì tác dụng. Kia giống như điện giật cảm giác tê dại như thủy triều. Liên tục không ngừng đập lấy sâu trong nội tâm cái kia yếu ớt dây đàn. Lặng lẽ mắt liếc mới vừa rồi đối với chính mình làm chuyện xấu đại sắc lang. Thấy hắn một bộ tao lãng tiện bộ dáng. Vừa tức vừa bất đắc dĩ. Kiều cả giận nói. Ngươi, ngươi mỗi lần đều như vậy. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh liếm trên mặt đi ôm cái này tiểu nữ nhân. Mặt đầy cười đều nói. Liền hỏi ngươi, kích thích sao? Cút, lại Tiểu Mông trắng noãn tay nhỏ hung hãn sợ xuống bộ ngực hắn. Tức giận nói, lần sau không cho phép như vậy. Thiếu chút nữa bị ngươi cho chết ngộp. Lúc này Thẩm Nịnh không nói gì. Hắn biết rõ, lời bây giờ đều là thuộc về lời vô ích. Nhẹ nhàng ôm nàng eo. Ôn nhu nói, lên lầu sao? Đi phòng ta, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Lại Tiểu Mông Kiều cả giận nói, không nên hỏi ta muốn làm gì, liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, dù sao tối hôm nay đều muốn xuyên, muộn giờ xuyên không bằng sớm một chút xuyên không bằng hiện tại xuyên. Ta, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông mím môi một cái, nhìn hắn một mặt ước mơ bộ dáng, cuối cùng tâm vẫn là mềm nhũn ra, nhu nhu nói. Nếu như ngươi có thể đem ta ôm lên đi, ta liền thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, trong căn phòng vang lên một tràng kêu lên, lại Tiểu Mông trực tiếp bị Thẩm Nịnh cho nằm ngang bế lên. Bất thình lình cử động, sợ đến nàng hai cánh tay chặt chẽ ôm cổ của hắn. Này, lần sau có thể hay không sớm lên tiếng chào hỏi. Lại Tiểu Mông tức giận nói, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Này, chậm một chút. Đừng như vậy khỉ gấp. Cẩn thận chân trượt. Quần áo. Không có lấy quần áo. Ngẩng đầu lên. Nhìn đem chính mình ôm Thẩm Nịnh. Kia luống cuống tay chân bộ dáng. Lại Tiểu Mông là vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng càng nhiều là một loại kiêu ngạo. Kiêu ngạo ở chính mình vậy mà có thể để cho một cái đại thiên tài trở nên như thế tay chân luống. Cuống. Trong chốc lát. Thẩm Nịnh thở hồng hộc đem lại Tiểu Mông ôm được gian phòng của mình. Mở cửa sau, đem tiểu nữ nhân nhẹ nhàng đặt ở trên giường mình. Một giây kế tiếp, hắn cũng trực tiếp tê liệt chết ở phía trên. A, mệt quá a, Thẩm Nịnh uể oải hô. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đá vài cái hắn thân thể, nhẹ giọng nói, nhanh đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh trực tiếp một cái cá chép nhảy, từ trên giường nhảy đến dưới giường, sau đó hướng cửa phòng đi tới, tự làm đi tới cửa thời khắc, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nhìn nằm ở trên giường mình lại Tiểu Mông, tiểu nương tử, động tác nhanh lên một chút, đừng để cho ca ca chúng ta nóng nảy tương đương. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.